Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, giết chóc chi quyền. Người thân thể dùng cho cố định then chốt dây chằng có thể gánh chịu 1 tấn tả hữu sức kéo. Nhưng một vị đại tông sư cường giả ở chưa từng bạo phát huyết đan trước hít đất lực là có thể đạt đến kinh khủng 1 tấn. Một người sức kéo thường thường so với hít đất Rikumu ra 2 phần 10. Ở trước mắt đem hết toàn lực bạo phát huyết đan dưới tình huống. Dù cho long thủ loại này đi qua dịch cân tẩy tủy tu hành đại tông sư vẫn cứ khó thoát bị miễn cưỡng. Xé rách hạ cánh tay vận mệnh. Tay của ta, long thủ gào lên đau đớn 1 tiếng. Sắc mặt bởi vì đau đớn kịch liệt trở nên một trận trắng bệch. Nhìn về phía mình cái kia bị hoàn toàn xé rách xuống tay phải tràn đầy sợ hãi. Tuyệt vọng, toàn bộ cánh tay bị xé nứt hạ xuống. Này đối với một vị võ giả tới nói ý tứ hàm xúc cái gì? Trừ phi nhận được tạo hóa quả loại này cấp cao thiên địa linh vật. Bằng không, phế bỏ, Lý Cầu Tiên, long ra 1 tiếng kinh nộ gầm rú. Có thể đối đầu một vị ngoại cương đại tông sư không từng có nửa phần thư giản Lý Cầu Tiên đang đứng ở ra tay toàn lực ở giữa. Xé rách hạ long thủ cánh tay căn bản không có nửa phần đình trì. Chặn lại rồi long thủ 1 quyền tay trái bỗng nhiên banh trực. Trên cánh tay huyết quang lưu chuyển, thần cương bá thể. Bộc phát ra thần cương bá thể xen lẫn cương kình oai tại chỗ đem long thủ đánh vào hắn chỗ cổ tay. 1 quyền lay động, ngay sau đó, thừa dịp tay trái banh trực tư thế chớp giật đâm thẳng. Trong nháy mắt từ mặt bên giữ lại long thủ gáy. Gáy bị giữ, long thủ trong lòng 1 trận hồi hộp. Trước nay chưa có sinh tử khủng bố tràn vào đầu óc. Làm cho hắn đại não nóng lên. Ý thức chiến đấu kích phát đến cực hạn, bị Lý Cầu Tiên trói lại gáy da rẻ miễn cưỡng nứt ra 1 luồng chấn kinh. Chấn động đến mức Lý Cầu Tiên trói lại hắn gáy 5 ngón tay hơi tê dại. Khấu chặt lực lượng càng bị toàn bộ đánh tan. Bất quá không đợi long thủ tới kịp đem đầu lâu rời mở né qua Lý Cầu Tiên thế tiến công. Đập 1 cái không trúng Lý Cầu Tiên toàn bộ cánh tay phảng phất 1 cái nặng ngàn cân bồng. Mạnh mẽ đè xuống, dựa vào cổ tay lực lượng nặng nề nện ở long thủ cổ gốc rễ trên bả vai. Đồng, kình đạo bạo phát, long thủ nửa bên cổ liền mang phía trước xương quai xanh cơ hồ bị này đập 1 cái lực lượng đập. Thành phấn vụn, cả người bị đập đến trên người chìm xuống. Phần eo nửa khom, suýt nữa nghiêng về phía trước đập nằm úp sấp, mà ở thân hình hắn mất trọng lượng thời khắc. Lý Cầu Tiên chân trái bỗng nhiên lên trước 1 bước, ở hắn vung vẩy kình đạo tay trái sắp ngưng tụ quyền kình hướng bản thân hắn đánh tới thời gian. Dựa vào chân trái bước ra 1 bước trực tiếp xông về phía thân hình hắn phía bên phải. Thân hình nửa chuyển, sai vị, đây là thân hình sai vị. Long thủ phản kích xưng đến trên kinh động thiên hạ, tay trái vứt ra, kình đạo bạo phát. Quyền kình trên khí áp rung động, hầu như phải đem hư không đánh nổ, nhưng theo Lý Cầu Tiên mượn thân hình sai vị hoàn toàn né tránh đến long thủ thân hình phía bên phải. Dù cho 1 quyền này của hắn bên trong ẩn chứa to lớn hơn nữa uy năng, hắn không thể xoay chuyển tả hữu đem cú đấm này bắn trúng lệch vị trí đến hắn phía bên phải Lý Cầu Tiên, không được, nhận ra được đòn đánh này sắp tay trắng trở về. Long thủ sắc mặt kịch biến, kịp thời quyết đoán nhanh chân đạp hờ, mượn này đấm ra 1 quyền quán tính bỗng nhiên về phía trước. Dưới chân rơi xuống đất chớp mắt, kình lực bạo phát, hắn lúc này chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly Lý Cầu Tiên phạm vi công kích. Khi biết Lý Cầu Tiên ở thời kỳ mạnh mẽ nhất thời gian hắn trong lòng đã là khẽ hơi trầm. Xuống 1 cái. Dù sao căn cứ Lý Cầu Tiên bày ra thực lực tính toán, hắn chiến thắng Lý Cầu Tiên xác suất chỉ có 41%. Chỉ là, hắn tuy là thế giới ngầm đòn bí mật, nhưng tương tự là một vị tu thành ngoại cương đại tông sư cảnh võ giả. Hắn trong lòng kiêu ngạo không cho phép chính mình đối đầu một cái cùng cảnh giới võ giả liền giao. Thủ đều không có liền trực tiếp xoay người thoát đi. Liền, hắn vì chính mình cái kia thân là võ giả kiêu ngạo bỏ ra đánh đổi. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Võ giả quyết đấu, yếu, chính là yếu. Cường giả không có bất kỳ may mắn. Ý thức được điểm này hắn nghĩ lùi. Nhưng đã muộn, hầu như ở hắn bước ra một bước, chân phải thoáng uốn lượn sắp lần thứ hai banh trực bạo phát kình lực khiến tự thân về phía trước. Phun ra mà ra thời gian, Lý Cầu Tiên tay phải dĩ nhiên cuốn lấy khí huyết. Trong cơ thể phiên trào kình đạo xuyên thấu qua cực hạn băng diệt phát lực pháp môn toàn bộ xuyên. Qua xuyên thủng tay phải bên trong. Ở long thủ dưới chân bùng nổ kinh đạo đem mặt đất sàn nhà đạp thành phấn vụn thời khắc. Cú đấm này hung hăng đánh vào hắn sau lưng. Oanh, chân chính oanh kích, Lý Cầu Tiên quyền thì dường như mổ bụng bắn ra đạn pháo, đập vỡ tan khí lưu. Ở hư không bên trong xẹt qua đạn nói, nặng nề oanh tạc ở long thủ sau lưng. Đùng, một vòng sóng khí bạo tán ra. Long thủ sau lưng quần áo ở Lý Cầu Tiên quyền kinh oanh đến chớp mắt nổ thành mảnh vụn. Xuyên qua xuyên tính sức mạnh xuyên thấu qua long thủ sau lưng. Nát tan xương cốt, xé rách trái tim, cuối cùng tự trước ngực phun ra mà ra. Mang theo long thủ bản thân dự định về phía trước lao nhanh ra thân hình. Làm hắn trong nháy mắt bay ra 10 mét xa, nhào nện ở đĩa. Sau đó không thể ngăn chặn liên tục lộn 3 vòng mới dừng lại thân hình. Hô, đánh ra cú đấm này, Lý Cầu Tiên thật dài thở dài ra một hơi. Đại tông sư luyện tạng hoán huyết, sức sống cực kỳ ngoan cường. Tuy là trái tim bị Lý Cầu Tiên kình đạo xuyên qua xuyên vỡ vụn, nhưng chưa ngay lập tức tử vong. Bát bộ huyết long long thủ chật vật nghiêng đầu nhìn hướng về chính mình chậm rãi tới Lý Cầu Tiên, mắt bên trong thần quang dần dần tan rã. Được, quyền pháp, võ giả quyền, vì là giết chóc mà sinh, cuối cùng rồi sẽ tự vong ở giết chóc. Lý Cầu Tiên ở long thủ trước thi thể đứng lại, sau đó cúi người xuống, tay phải tự trên mặt hắn xẹt qua, đem long thủ cái kia đến chết vẫn cứ chưa từng nhắm lại hai mắt khép lại. Vị này ngoại cương đại tông sư sát thủ tính chất càng nhiều ở võ giả. Không phải vậy hắn cũng không sẽ chọn khi biết hắn cùng cổ thần đình liều mạng cái lưỡng bại câu. Thương sau tranh đoạt từng giây muốn đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng hắn lại không xưng được một cái chân chính sát thủ. Bởi vì ở hắn trong lòng còn chảy xuôi thuộc về võ giả huyết dịch. Có thuộc về võ giả kiêu ngạo. Cuối cùng, bởi vì này loại kiêu ngạo, hắn chết tại chính mình quyền hạ, nhưng Lý Cầu Tiên tin tưởng, có thể chết ở một cái đồng dạng có chí cường quyền thuật võ giả quyền hạ. Hắn chết cũng không tiếc, chúng ta đều là võ đạo một đường tuẫn đạo người, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ dẫn ta nói, mang theo các ngươi nói, bước lên đỉnh cao. Chứng kiến tột cùng phong thái, cũng không uổng các ngươi dọc theo đường đi vất vả cần cù trả giá. Lý Cầu Tiên trầm giọng nói, âm thanh bên trong mang theo một tia nghiêm nghị. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa ngẩng đầu, quay về ngoài sân mặt cái kia nhìn thấy được không có bất kỳ người nào tồn tại đường phố nói một tiếng, đem người mang đi đi. Cuối cùng, xoay người rời đi. Vào gian phòng, ở hắn vào gian phòng sau không tới một phút, chiếc kia đưa long thủ mà đến xe con lần thứ hai lái vào sân. Tài xế nhìn nằm trên đất dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình long thủ. Trong mắt lóe ra một tia bi ai, nhưng vẫn nhanh chóng đem thi thể của hắn rời đến trên xe. Rất nhanh, lái xe rời đi, xe cộ rất nhanh đi tới 4 cây em bên ngoài cái kia tòa lầu trọ hà. Nhà trọ bên trong mấy người dĩ nhiên mang theo vật của mình cấp tốc đi xuống lầu. lên khác một chiếc ngừng ở nhà trọ cửa dựa vào Duy Kha. Xe cộ lần thứ hai chạy rất nhanh rời đi, đồng thời rời đi còn có vài phương thời khắc lưu ý Thanh Sơn cư động tĩnh thế lực. Bát bộ huyết long, xong, cách Thanh Sơn cư có tốt mấy cây số một tòa văn phòng bên trong. Một cái dùng kính viễn vọng đánh giá Thanh Sơn cư nam tử thở dài một cái. Lần này long thủ là bát bộ huyết long thành lập tới nay nhất kinh tài tuyệt diễm một vị. Ngoại cương đại tông sư tu vi dĩ nhiên vượt qua bát bộ huyết long sáng lập người. Chính là tại vị này long thủ dẫn dắt đi, bát bộ huyết long mới có thể giết vào hắc bảng 10 vị trí đầu. Trước mắt long thủ ngã xuống, còn lại mấy người tuy rằng nắm giữ không kém kỹ năng chiến đấu, nhưng xếp hạng, nhưng đừng hòng nặng hơn về hắc bảng 10 vị trí đầu. Có thể hay không lại bị xếp vào trước 30 đều rất có vấn đề. Cái này Lý Cầu Tiên thực sự là đáng sợ. Mấy ngày trước ta nghe nói hắn cùng cổ thần đình liều mạng cái lưỡng bại câu thương, ta còn chưa tin. Dù sao cổ thần đình thành danh mấy chục năm, vẫn ngồi ở võ giả hiệp hội phó vị trí hội trưởng trên. Có khả năng được hưởng tài nguyên, tiện lợi quá nhiều quá nhiều. Lại không nói cổ thần đình bản thân thiên phú bất phàm, coi như là một kẻ ngu, ở vị trí này trên chờ lâu như vậy đều có thể có hành động. Nhân vật như thế sẽ bại bởi một cái mới lên cấp không tới một năm đại tông sư, làm sao nghe đều cảm thấy nói mơ giữa ban ngày. Nhưng bây giờ ta tin Lý Cầu Tiên hiện tại đã triệt để đã có thành tựu, thử một chút xem sao. Xem có thể hay không đủ kéo vào chúng ta thánh giả liên minh. Hắn là ngự kiếm môn cung phụng, mà xích tình xuất thân ngự kiếm môn chứ. Làm cho nàng tìm hắn nói chuyện, nếu như thực sự không được, cũng tốt nhất không nên đắc tội. Chí ít giống như ngày hôm nay dòm ngó sâu cạn của hắn việc. Không thể lại dễ dàng vì đó, nếu bị đối phương phát hiện, trực tiếp đánh tới cửa. Lấy đối phương hiện tại không kém hơn đỉnh cao đại tông sư phân lượng liên minh sợ là chưa chắc sẽ chịu vì chúng ta xuất đầu. Một người cầm đầu nam tử nói, mà còn lại mấy người, nhưng là Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Ta nhớ được cái này Lý Cầu Tiên cùng huyết sát đã xảy ra xung đột chứ. Đồng thời huyết sát quãng thời gian trước vẫn còn la hét muốn tìm hắn báo thù. Một năm trước hắn xác thực vẫn đem tìm Lý Cầu Tiên chuyện báo thù treo ở bên mép. Nhưng từ khi biết được Lý Cầu Tiên luyện khí thành cương đột phá đến đại tông sư cảnh giới sau báo, thù lời cũng không dám nói lung tung. Ân, ta sẽ cùng mấy vị minh chủ nói, đem người này điều động xa một chút. Tốt nhất là cả đời không được bước vào hạ á địa giới. Miễn cho hắn nhất thời lỗ mãng rước lấy phiền toái gì. Ha ha, huyết sát không phải là cái gì người ngu xuẩn. Hắn hiểu được người nào chính mình đắc tội nổi, người nào chính mình không đắc tội được. Quan sát đến Lý Cầu Tiên cùng bát bộ huyết long đánh một trận, ngoại trừ thánh giả liên minh bên ngoài, còn có đồng dạng nhận được tin phía nam tông môn liên minh mọi người. Hạ Á Vương quốc bản thân thuộc về phía nam tông môn liên minh truyền thống phạm vi thế lực. Tự Lý Cầu Tiên cự tuyệt mình sau, từ trường không liền cố ý ôm một loại xem kịch vui tâm thái đi tới Hạ Á Vương quốc. Cùng đợi bát bộ huyết long dạy Lý Cầu Tiên làm người. Đặc biệt là khi biết Lý Cầu Tiên vừa cùng cổ thần đình đánh một hồi bị thương nặng lại bị bát bộ huyết long nhìn chằm chằm thời gian. Hắn chính là nhìn có chút hả hê một hồi lâu, chỉ là nhìn chật vật rời đi bát bộ huyết long. Ở Thanh Sơn cư một hướng khác, từ trường không, cùng với cùng ở bên cạnh hắn mấy cái phía nam tông môn liên minh người sắc mặt rất khó coi. Trong đó từ trường không sắc mặt khó coi sau khi mơ hồ mang theo một tia kiêng kỵ. Đối với Lý Cầu Tiên đánh gục bát bộ huyết long long thủ thực lực đáng sợ mà kiêng kỵ. Trưởng lão, chúng ta bây giờ là tiếp tục ở nơi này nhìn chằm chằm vẫn là. Bát bộ huyết long đều thất thủ. Cái khác hai nhà trừ phi có cơ hội ngàn năm một thuở. bằng không tuyệt đối không dám lại tùy tiện ra tay. Chờ đợi thêm nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian. Đi thôi, Từ Trường không nói xong, trên mặt mơ hồ có chút xuống dốc. Người tuổi trẻ bây giờ, mỗi một người đều như thế sinh mãnh sao? Trước đây không lâu ra một cái kiếm thánh cho tàn, hiện tại lại ra một Lý Cầu Tiên. Thuộc về bọn họ thời đại thật sự đã qua sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.